Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 619, đem nhổng mông lên. Liễu Nham đi tới Lâm Phàm trước mặt, có chút không biết làm sao, không dám nhìn Lâm Phàm khuôn mặt, vô cùng xấu hổ, xoay qua chỗ khác, Lâm Phàm nói, Liễu Nham có chút đần độn. Nhu Thuận nói tiếng, nha, liền xoay qua chỗ khác, khom người, Lâm Phàm nói tiếp, a, Liễu Nham kinh ngạc, bất quá vẫn là khom người, đem nhổng mông lên, Lâm Phàm ra lệnh, mặc dù ngượng ngùng, nhưng Liễu Nham vẫn là làm theo, năng lực nhìn xuyên tường dưới, hết thảy nhìn một cái không sót gì, đùng, Lâm Phàm tại Liễu Nham trên mông đánh thoáng cái. Khiến Liễu Nham hờn dỗi một tiếng. Tốt, hiện tại ngươi không có lớn như vậy áp lực. Ngươi qua, baby tới đón bị trừng phạt. Lâm Phàm nói, còn có trừng phạt nha. Baby có chút bận tâm, sợ cùng nói một dạng bị đánh đòn. Cái này quá ngượng ngùng. Cho ngươi một ước ném một cái cầu. Ngươi đều làm không được đến. Không có, 680, trừng phạt. Ngươi cho là nói được sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Baby chỉ có thể khi chính mình không có ý chí tiến thủ. Nói một tiếng, tốt đi. Liền hướng Lâm Phàm đi tới. Đem cầu giao cho tới Liễu Nham. Ôm ta, Lâm Phàm nói với Baby. Đây là trừng phạt sao? Baby hỏi. Đúng, Lâm Phàm nói. Baby cần một cái, giao phó. Cho dù là Lâm Phàm lừa dối nàng. Hôn ta, baby ôm hướng Lâm Phàm. Không tới 10 giây đồng hồ. Lâm Phàm lần hai yêu cầu nói. Liễu Nham tại đường ném bóng trên chờ đợi. Nàng vẫn biết quy củ này. Không phải chỉ cần ôm thoáng cái liền được không? Baby hỏi. Baby trong lòng ngượng ngùng. Thầm nói. Tiểu Minh nhất định đang nhìn. Nếu như bị hắn thấy ta thân Lâm thiếu gia, hắn nhất định sẽ tức giận. Cũng không thân Lâm thiếu gia. Lâm thiếu gia sẽ tức giận. Ta nên làm cái gì nha? Lâm thiếu gia không phải ta có thể đắc tội. Lại nói đều là chính ta không có đem bóng rổ ném vào đi. Nếu như Liễu Nham có thể ném vào đi, ta đây liền có 200 triệu. Kia hôn một cái Lâm thiếu gia. Lại nói Lâm thiếu gia thật là đẹp trai. Thân thể thật là ấm áp. So Tiểu Minh. Ba. Baby chịu đựng ngượng ngùng, tại dưới con mắt mọi người, thân hướng Lâm Phàm gò má, đùa, cái này liền cho ngươi trốn, ta đây Lâm Phàm sao có thể tính là được cho sắc trong ma. Khen thưởng vạn giới sắc đế tồn tại, Lâm Phàm trực tiếp thân hướng baby môi, Lâm thiếu gia, hắn, không phải khiến ta hôn một cái, rất nhanh, baby liền không cách nào suy nghĩ. Chỉ là bản có thể nhịn ngượng ngùng, đi nghênh hợp Lâm Phàm nhiệt tình, tiết mục tổ, Lâm thiếu gia lại hôn một cái nữ minh tinh. Cũng quá lợi hại, các nàng chắc sẽ bị Lâm thiếu gia thân, đánh đòn, hôn miệng, Lâm thiếu gia thật giống như không sợ chọc giận làng giải trí đại lão. Sợ rằng, một cái tiến cầu 200 triệu, không có ném vào đi, bị hôn. Ít nhất so quy tắc ngầm tốt hơn rất nhiều. Nhưng này là toàn cầu phát sóng trực tiếp. Lâm thiếu gia lá gan thật là so với hắn sủng vật còn lớn hơn. Cái này phát hình đi. Toàn thế giới người đều phải điên. Chờ chút sẽ có một đống lớn tin tức cùng nhiệt lục soát về chúng ta tiết mục. Không biết có hay không tiền thưởng. Chấm chấm. Baby cảm giác mình muốn dung nhập vào Lâm thiếu gia trong thân thể. Phía dưới lại, Lâm Phàm buông ra baby, nhưng mà baby có chút không muốn. Cặp mắt hàm tình, bị vỗ xuống tới, màn đạn tổ, con bà nó. Không thể nào, baby chỉ là bị Lâm thiếu gia hôn một cái. Ánh mắt liền trở thành như vậy mê ly. Chẳng lẽ là yêu Lâm thiếu gia? Theo nhân sĩ xuyên vào, baby thật giống như cùng giáo chủ Tiểu Minh có không nói được quan hệ. Giáo chủ Tiểu Minh đã từng đưa cho baby một chiếc xe nổi tiếng. có thể tên kia xe tại sao có thể so với Lâm thiếu gia tùy tiện tiện rộng rãi. Lâm thiếu gia cũng quá có tiền, phòng trừng coi như Liễu Nham ném vào cầu khung, chút tiền này với hắn mà nói cũng là mưa bụi, coi như con cọp kia cùng hai đầu đại bạch điêu, còn có tuyên truyền bên trong những kia ngựa, Lâm thiếu gia giá trị con người liền có mấy chục tỷ. Dám ở toàn cầu phát sóng trực tiếp làm như vậy sự tình, toàn thế giới cũng chỉ có Lâm thiếu gia dám làm được. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ban ngành liên quan tìm hắn để gây sự sao? Tin tức mới nhất, nghe nói tiết mục đệ nhất trời còn chưa có chính thức phát sóng. Tiết mục tổ liền chết hai người, một là tổng đạo diễn, một là chuyên viên quay phim. Thật giả, tiết mục còn chưa bắt đầu liền chết hai người, ngươi là làm sao biết? Xem điều thứ 20 nhiệt lục soát, ta đây nhanh đi nhìn một chút. Không thể nào, tiết mục tổ đắc tội Lâm thiếu gia, kia khác thế lực cũng quá thông thiên đi. Chấm chấm, Lâm Phàm buông ra baby, đối Liễu Nham nói, bắt đầu, ném vào một cái cầu, mỗi người khen thưởng 200 triệu, hai cái cầu chính là 400 triệu, vô thượng hạn, Liễu Nham sợ hãi nói, Lâm thiếu gia, ta xem coi như, chúng ta chẳng qua là đánh chơi mà thôi. Liễu Nham biết, nàng trừ có chút sắc đẹp, trước ngực đầy đủ một chút, về mặt dung mạo không thể cùng bối so với các nàng so. Biết rõ mình tại Lâm thiếu gia trong lòng phân lượng rất nhẹ. Muốn trở thành Lâm thiếu gia nữ bằng hữu, sợ là không có cơ hội, mà còn Lâm thiếu gia thật giống như có chút hoa tâm. Nàng căn bản không có cơ hội lấy được Lâm thiếu gia yêu. Cho dù là nàng một phía tình nguyện, nhưng mà Lâm thiếu gia kia tự tin tà dị, tràn đầy để cho nàng tim đập thình thịch, tươi cười không ngừng xuất hiện ở trong óc nàng. Không chỉ là nàng, chỉ là thấy mặt không bao lâu, Lâm thiếu gia đối đại lão hổ mệnh lệnh, một quyền đánh bể bóng rổ, nảy lên khoa trương bóng rổ, đều tại các nàng trong đầu không ngừng chớp động, tiền với ta mà nói chỉ là một con số. Coi như tiểu hài tử nắm một khối tiền đi mua kẹo một dạng. Các ngươi không cần là chút tiền lẻ này thương tiếc. Nhanh bắt đầu đi, Lâm Phàm nói. Người có lúc rất kỳ quái. Cho dù là sống chung 10 năm, nhưng cũng so ra kém gặp mặt không tới một giờ. Duyên phận, lấy cùng mị lực cá nhân, cùng với cái kia người cấp cho chính mình cảm giác, là vô cùng nghi diệu. Ta đây ném. Liễu Nham nói, Liễu Nham thêm dầu, không việc gì, không cần khẩn trương, không muốn cho mình áp lực quá lớn, nhiệt ba hô, không cần suy nghĩ khác, coi như là đối với chính mình khiêu chiến. Đông Lệ Á nói, mọi người khích lệ, hoặc nhiều hoặc ít cho Liễu Nham an lòng một chút. Liễu Nham tâm lý không ngừng nói, nhất định phải dùng sức, không nên đụng không tới khung giỏ bóng rổ. Hắc, Liễu Nham hô to một tiếng, bóng rổ bay về phía khung giỏ bóng rổ, đụng một tiếng, giỏ không, bốn cầu thẳng tắp đánh vào khung giỏ bóng rổ bên bờ. Phản đạn sẽ Liễu Nham bên kia, Liễu Nham không có thể mượn từ bên cạnh mình nhảy đi bóng rổ. Chạy đi nhặt cầu, đồng thời cảm thấy có chút mất thể diện, bất quá hoàn hảo là đụng phải khung giỏ bóng rổ, Liễu Nham nhặt cầu trở lại. Có chút khẩn trương đứng ở đường ném bóng bên ngoài, ánh mắt không dám nhìn mọi người. Hắc, nàng cho mình động viên, lần hai nhìn về phía khung giỏ bóng rổ. Phanh, cái này một cầu, nàng rõ ràng đánh vạt ra, bất quá cũng đánh vào bảng bóng rổ trên. Còn dư lại hạ tối hậu một lần cơ hội, tất cả mọi người có chút khẩn trương, toàn cầu người Hoa. Người ngoại quốc đều tại xem cuối cùng này một cầu, thậm chí có trong lòng người tại mắng to Liễu Nham, mắng nàng quá vô dụng, ba lần cơ hội, một cầu chính là 200 triệu, nói thế nào cũng hẳn ném vào một cầu mới được. Cũng có người tại mắng to Lâm Phàm tại trang bức, bất quá bọn hắn rất nhanh liền sẽ nghênh đón một ngày không thuận, không khỏi nguyền rủa quanh quẩn bọn họ, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.